Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 của bộ truyện này. Tiểu Tùng nhận được báo cáo của Trần Bằng trong lòng cả kinh. Bên trong khu trực thuộc huyện Bạch Mã của mình là có một nhân vật trâu bò như Hoàng Thiên. Mình thật đáng chết, lại vẫn không hay biết. Tiểu Tùng làm người nằm trong thể chế, lại còn là bí thư huyện ủy. Đương nhiên biết, Ủy ban Thường vụ Nội các thường xuyên kiểm tra siêu thị Phú Giai không phải là không có nguyên nhân. Lai lịch của siêu thị Phú Giai này chắc chắn rất nghịch thiên. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiểu Tùng vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ. Chính mình thật là may mắn, nơi này là quê hương của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tùy tiện đầu tư ở đây một chút, bản thân nó đã là một thành tựu chính trị lớn. Nghĩ như vậy, sao Tiểu Tùng có thể ngồi yên? Theo thói quen lâu năm, bình thường buổi trưa Tiểu Tùng muốn nghỉ trưa một giờ. Nhưng hiện nay anh ta nào còn nhớ tới việc nghỉ trưa, lập tức gọi cho thư ký bình an của mình, tự tìm tới cửa thăm hỏi Hoàng Thiên. Tiểu Tùng suy nghĩ một chút, gọi chủ tịch huyện đi cùng. Một bí thư huyện ủy, một chủ tịch huyện, động tĩnh tương đối lớn, và chiếc xe con tạo thành một đoàn xe nhanh chóng ra khỏi thị trấn, tiến về phía nông thôn quê nhà của Hoàng Thiên. Tiểu Tùng xuống xe trước biệt thự của Hoàng Thiên, chỉ dẫn theo chủ tịch huyện. Những người còn lại toàn bộ ở bên ngoài cung kính chờ. Tiểu Tùng tự mình cẩn thận đi tới cửa, gõ nhẹ cửa biệt thự vài lần. Người mở cửa chính là Hoàng Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, hắn biết ngay chuyện gì xảy ra. Hai vị, xin mời vào. Tiểu Tùng thả tư thái của mình xuống mức rất thấp, cung kính nói. Anh chính là Hoàng Thiên đúng không? Mạo muội quấy rầy, xin thứ lỗi cho sự đường đột của chúng tôi. Sau đó Tiểu Tùng tự giới thiệu mình với Hoàng Thiên. Chủ tịch huyện bên cạnh cũng tự giới thiệu. Hai người bắt tay với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, dẫn hai người đi vào phòng khách biệt thự. Hoàng Kiến Quân biết đây là tìm con trai mình, cười gật đầu, đứng dậy lên lầu. Lên lầu rồi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Hoàng Thiên mời hai người kia ngồi, rồi nói. Hai vị, có muốn uống gì không? Anh Hoàng Thiên, anh khách sáo quá rồi. Tiểu Tùng vẻ mặt cung kính, sau đó nói. Anh Hoàng Thiên, chúng tôi thật sự rất xấu hổ. Ngày hôm nay mới biết huyện Bạch Mã của chúng tôi có một nhân vật như anh Hoàng Thiên đây. Sau khi nghe lời của Tiểu Tùng, Hoàng Thiên cười rồi nói. Bí thư Tiểu, lần này anh tới cửa sẽ không phải là vì những câu nói này chứ. Có chuyện gì xin cứ nói thẳng đi. Tiểu Tùng lập tức nói. Anh Hoàng Thiên, anh là ông chủ lớn. Lần này chúng tôi tới là muốn thuyết phục anh đầu tư vào huyện Bạch Mã của chúng tôi. Hoàng Thiên gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Hai người đứng đầu của địa phương cùng nhau tới cửa. Nếu như không phải tới kéo đầu tư thì đúng là chuyện lạ. Hoàng Thiên nói. Bí thư Tiếu, chủ tịch huyện Triệu, tôi cũng là người huyện Bạch Mã. Chuyện đầu tư thì dễ bàn thôi, chỉ cần có dự án thích hợp, tôi hoàn toàn có thể đầu tư một số tiền nhất định. Nghe vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng vui vẻ, Tiếu Tùng nói. Anh Hoàng Thiên, chúng tôi có một khu phát triển kinh tế huyện, ở đó còn có một mảnh đất rất rộng lớn. Anh có thể xây dựng nhà máy ở đó. Mặt khác, ở khu vực trung tâm huyện của chúng tôi, có một tòa nhà cũ 10 tầng đang chuẩn bị phá dỡ. Anh cũng có thể tiến hành đầu tư vào đây. Chờ Tiểu Tùng nói xong, Hoàng Thiên mới nói. Bây giờ chúng ta đi xem xét thực địa một chút. Ba người cùng nhau rời khỏi biệt thự. Hoàng Thiên lên chiếc xe số 1 của huyện ủy theo lời mời của Tiểu Tùng. Sau đó mọi người cùng nhau đi về thị trấn. Hoàng Thiên có ấn tượng với tòa nhà này. Đó là một tòa nhà cũ với lịch sử ít nhất 30 tới 40 năm. Lúc trước khi mới xây dựng còn là kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng cho huyện Bạch Mã. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, tòa nhà này rõ ràng đã bị tụt lại phía sau. Mọi người dừng lại tại đây, Hoàng Thiên xuống xe, nhìn tòa nhà này hắn hài lòng gật đầu, thầm nghĩ. Chính mình bỏ tiền ra mua tòa nhà lớn này, sau đó phá bỏ. Xây lại thành một tòa nhà mang tính tiêu chí cũng không tồi. Vậy nên hắn nói. Bí thư Tiểu, Tòa nhà này chiếm diện tích không ít. Tôi cảm thấy khá hứng thú. Anh nói cho tôi một chút tình huống của tòa nhà này đi. Tiểu Tùng vui mừng khôn xiết nói. Anh Hoàng Thiên, tòa nhà lớn này chiếm diện tích hơn 7.000 mét vuông, cao 10 tầng. Nếu như thêm vào mảnh đất trống cùng với các tòa nhà thấp bên cạnh, diện tích có hơn 11.000 mét vuông. Tiểu Tùng chỉ vào tòa nhà này rồi giới thiệu qua một phen, trong lòng Hoàng Thiên càng hài lòng hơn. Diện tích vượt quá 10.000 mét vuông lại là ở trung tâm nội thành, nơi giao nhau của hai con đường lớn. Nơi này là khu vực trung tâm nhất của cả huyện thành. Hoàng Thiên đại khái đã có kế hoạch trong đầu. Hắn gật đầu nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định mà nói với Tiểu Tùng. Bí thư Tiểu, chúng ta lại đến vùng khai thác kinh tế huyện nhìn một chút đi. Sau đó Tiểu Tùng đích thân đưa Hoàng Thiên đến khu phát triển kinh tế huyện một chuyến. Hoàng Thiên cũng tương đối hài lòng, xem xong nơi này rồi nói. Bí thư Tiểu, anh tìm một phòng họp, chúng ta tỉ mỉ bàn một chút. Nghe vậy trong lòng Tiểu Tùng vui vẻ. Anh Hoàng, chúng ta đến phòng họp huyện ủy đi. Nói rồi Tiểu Tùng nói với thư ký. Lập tức thông báo cho tất cả các ủy viên ban thường vụ, lập tức đến phòng họp huyện ủy để mà họp. Đoàn xe chậm rãi tiến vào trụ sở huyện ủy, Tiểu Tùng dẫn theo Hoàng Thiên. Đi sau Hoàng Thiên một bước, Hoàng Thiên đi vào phòng họp dưới sự vây quanh của mọi người. Đi vào phòng họp, tất cả các ủy viên ban thường vụ đã có mặt trong phòng họp đều ngạc nhiên, thầm nghĩ. Người trẻ tuổi này là ai? Bí thư Tiếu và chủ tịch huyện Triệu mà cũng xum xuê cầu cạnh hắn. Anh Hoàng Thiên, mời anh ngồi nơi này. Hoàng Thiên cũng không khách sáo ngồi xuống ghế chủ vị. Thấy Hoàng Thiên ngồi, Tiểu Tùng mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Chủ tịch huyện Triệu và tất cả các ủy viên ban thường vụ lần lượt ngồi xuống theo chức vụ cao thấp. Tiểu Tùng nhìn mọi người xung quanh rồi vui mừng nói. Đây là chủ tịch công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Anh Hoàng Thiên, anh Hoàng là người huyện Bạch Mã chúng ta. Lần này anh Hoàng Thiên là về quê nhà đầu tư. Nghe vậy tất cả mọi người đều giật mình, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng trách vừa nãy lúc Hoàng Thiên tiến vào, mọi người giống như những vì sao vây quanh mặt trăng. Thì ra là chủ tịch của siêu thị Phú Giai. Chờ Tiểu Tùng giới thiệu xong, Hoàng Thiên cũng cười một tiếng. Chào mọi người, lần này tôi về quê chủ yếu là về thăm quê. Đầu tư chỉ là thuận tiện. Có điều vừa nãy Bí thư Tiếu có dẫn tôi đi xem hai nơi. Hai địa điểm này tôi đều khá hài lòng. Tôi dự tính mua lại toàn bộ khu nhà lớn ở trung tâm nội thành huyện. Dỡ bỏ sau đó dựng thành một tòa kiến trúc tiêu biểu của huyện Bạch Mã. Mấy tầng dưới là siêu thị Phú Giai quy mô lớn. Phía trên có khách sạn 4 sao, có văn phòng xa hoa. Hoàng Thiên giải thích đại khái về kế hoạch của mình. Mọi người nghe Hoàng Thiên nói xong đều liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Theo lời Hoàng Thiên nói, khoản đầu tư này sẽ không nhỏ. Siêu thị Phú Giai thật sự muốn thực hiện một động thái lớn như vậy ở đây. Kiến trúc đặc trưng của địa phương, khách sạn 4 sao, trung tâm mua sắm Phú Giai, vân vân. Hoàng Thiên có cân nhắc của riêng mình. Một mặt nơi này là quê hương hắn, mặt khác là tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã và đang dần dần vươn ra toàn quốc. Tất cả các thành phố hạng nhất và hạng hai trong nước đều đã có chi nhánh của siêu thị Phú Giai. Hiện nay, siêu thị Phú Giai bắt đầu tiến vào các thành phố cấp 3, cấp 4. Quy mô hiện tại của siêu thị Phú Giai đã tiến vào ba xí nghiệp bán lẻ đứng đầu Trung Quốc. Có khi qua mấy tháng nữa thôi là có thể trở thành xí nghiệp bán lẻ đứng đầu trong nước. Ở các thành thị tuyến 1, mỗi một thành thị, siêu thị Phú Giai đều mở vài chi nhánh. Nhiều thì gần 10 chi nhánh, ít thì 4-5 cái. Ở các thành thị hạng 2, mỗi một thành thị cũng mở ra 3-5 chi nhánh. Tất cả những chi nhánh này đều là loại cửa hàng lớn. Cơ bản đều có quy mô hơn vạn mét vuông, thậm chí mấy vạn, hơn 100.000 mét vuông. Các thành thị hạng 1, 2 bố cục dần dần hoàn thiện hợp lý. Tiến quân vào thành thị tuyến 3, 4 là chuyện sớm muộn mà thôi. Hoàng Thiên chuẩn bị đi trước một bước. Ở huyện Bạch Mã này, nhiều nhất có thể miễn cưỡng tính là thành thị tuyến 4 mở một chi nhánh cỡ lớn. Tòa nhà mang tính bước ngoặt mới được xây dựng ở huyện Bạch Mã, hẳn là có độ cao 30 mấy tầng. Tầng hầm là bãi đậu xe, tầng 1 đến tầng 3 là trung tâm mua sắm Phú Giai. Trung tâm mua sắm khoảng chừng hơn 3 vạn mét vuông. Với một huyện thành nhỏ như này thì đây là một loại trung tâm mua sắm cực lớn rồi. Hoàng Thiên nói xong, Tiểu Tùng rất vui mừng. Anh Hoàng Thiên, chúng tôi lập tức chuẩn bị hồ sơ cần thiết. tranh thủ ký xong khoản đầu tư này trong ngày hôm nay. Nhìn thấy Tiểu Tùng gấp gáp, Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười. Bí thư Tiểu, tôi cũng sẽ không chạy mất, anh không cần vội như vậy đâu. Mọi người đều vui vẻ bật cười. Hoàng Thiên cũng chỉ nói đùa, đương nhiên là càng sớm ký tên thì càng tốt. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Bí thư Tiểu, tôi vừa đến khu phát triển kinh tế huyện. Tình huống nơi đó tôi tương đối hài lòng, giao thông không tồi, lại nằm sát ngõ vào đường cao tốc. Tôi định đầu tư khoảng 5 tỷ để xây dựng nhà máy tại đó. 5 tỷ? Với một huyện thành nhỏ thế này thì đây là một khoản đầu tư khổng lồ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ qua đi, Tiểu Tùng lại càng kích động hơn, không thể nào tin được mà nói. Anh Hoàng, anh xác định là đầu tư 5 tỷ, chứ không phải là 500 triệu, đúng không? Hoàng Thiên cười. 5 tỷ đối với hắn chỉ là một số tiền nhỏ, vì vậy hắn khẳng định nói. Bí thư Tiểu, tôi xác định rồi, là 5 tỷ. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Hoàng Thiên, Tiểu Tùng kích động nói. Anh Hoàng Thiên, số tiền khổng lồ của anh là phúc lớn với quê hương nhân dân. Cảm ơn anh rất nhiều. Chủ tịch huyện Triệu ở bên cạnh cũng rất kích động, mặt đầy vẻ cao hứng. Anh Hoàng Thiên, anh đầu tư 5 tỷ để xây dựng nhà máy. Muốn xây dựng một nhà máy ra sao? Đúng, 5 tỷ đủ để xây dựng một nhà máy cực lớn, ít nhất có thể giải quyết vấn đề việc làm của hàng ngàn người. Thân là chủ tịch huyện, đương nhiên quan tâm vấn đề này nhất, đặc biệt là vấn đề việc làm của người dân. Hoàng Thiên cũng không định giấu giếm, vả lại điều này cũng không phải bí mật. Hoàng Thiên nói thật. Mọi người có biết về công ty Bạch Mã hay không? Chủ tịch huyện Triệu đáp. Cái này tôi đương nhiên biết. Tuy rằng công ty Bạch Mã mới thành lập thời gian chưa lâu, nhưng mà tiếng tăm rất lớn, giá trị sản lượng rất lớn, nghe nói giá trị sản lượng hàng năm lên tới hàng trăm tỷ. Hoàng Thiên gật đầu. Giá trị sản lượng của công ty Bạch Mã năm nay tuyệt đối vượt qua 500 tỷ. Thêm 1-2 năm nữa tôi có lòng tin, công ty Bạch Mã nhất định sẽ trở thành xí nghiệp siêu cấp lớn số 1, số 2 thế giới. Tiểu Tùng nghi ngờ nói, anh Hoàng Thiên, huyện chúng ta là huyện Bạch Mã. Công ty Bạch Mã này chẳng lẽ có quan hệ với huyện chúng ta? Lẽ nào cũng có quan hệ với anh Hoàng Thiên đây? Nói rồi mọi người cùng nhau nhìn sang Hoàng Thiên, chờ đợi Hoàng Thiên trả lời. Thấy mọi người đang nhìn mình, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào. Đầu tiên, hắn nói. Có lẽ mọi người không biết. Kỳ thật, công ty Bạch Mã cũng là của tôi. Là vốn riêng của cá nhân tôi, do một tay tôi sáng lập nên. Công ty Bạch Mã này cũng là của Hoàng Thiên. Chẳng trách công ty này được gọi là công ty Bạch Mã. Bởi vì quê hương của Hoàng Thiên là huyện Bạch Mã. Vậy nên công ty này mới gọi là Bạch Mã. Tiểu Tùng cảm khai nói, anh Hoàng Thiên, chúng tôi thật sự không ngờ, cũng không dám tưởng tượng ra. Công ty Bạch Mã và siêu thị Phú Giai đều là của anh. Chuyện này quá là khó tin. Hai công ty lớn như vậy lại thuộc sở hữu của cùng một người. Điều này thật sự khiến cho người ta khiếp sợ. Ánh mắt mọi người nhìn Hoàng Thiên nhất thời rất khác thường. Trong ánh mắt mang theo kính nể, mang theo cung kính. Nếu mọi người biết công ty Ốc Đảo cũng là sản nghiệp của Hoàng Thiên, không biết sẽ là biểu cảm gì. Hoàng Thiên nói, tôi đầu tư 5 tỷ là xây dựng một nhà máy chi nhánh ở đây với tư cách là cơ sở sản xuất của công ty Bạch Mã, chủ yếu sản xuất pin Bạch Mã số 2. Hoàng Thiên đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Trung Nguyên. Trong điện thoại, Trung Nguyên đã nhiều lần đề cập tới việc nguồn cung cấp pin Bạch Mã số 2 cung không đủ cầu. Cho dù định giá 1.800-1.900 tệ thì cũng còn lâu mới có thể cung cấp cho nhu cầu của cả thế giới. Đơn đặt hàng pin Bạch Mã số 2 của công ty Bạch Mã đã xếp tới 3-4 tháng sau. Đây còn là kết quả Trung Nguyên cố ý áp chế. Nếu không, chỉ sợ rằng đơn đặt hàng 1 năm sau cũng đã đầy. Pin Bạch Mã số 2 có thể phát ra công suất lớn nhất là 1.000W. Thể tích lại nhỏ vô cùng. Pin như vậy, nhu cầu thị trường rất lớn hơn pin Bạch Mã số 1 rất nhiều. Các loại máy vi tính, xe chạy bằng điện, công cụ chạy bằng điện các loại đều cần loại pin này. Sau khi lắp pin Bạch Mã số 2 vào, thì máy vi tính sẽ rất khủng, không bao giờ phải sạc. Nguồn điện vô tận có thể sử dụng tùy ý, đặc biệt là máy vi tính xách tay. Sau khi xe điện được trang bị loại pin này, thì đúng là nghịch thiên. Xe điện thông thường chỉ có thể đi được mười mấy km một lần sạc. Mà sau khi được lắp pin Bạch Mã số 2, xe điện không cần phải sạc nữa, lại có thể đi bao xa tùy thích. Mặc dù những chiếc xe điện như vậy đắt hơn 2-3 ngàn nhân dân tệ so với xe điện thông thường, nhưng mọi người vẫn chọn mua xe điện được trang bị pin bạch mã số 2. Ngoài ra, phần lớn các công ty thiết bị gia dụng cũng đã bắt đầu sử dụng pin bạch mã số 2, đặc biệt là các xí nghiệp thiết bị điện lạnh trên thế giới. Sau khi lắp pin bạch mã số 2, người tiêu dùng không còn phải lo lắng về tiền điện khi sử dụng điều hòa, cho dù một ngày bật 24 giờ cũng không cần lo. Bên cạnh đó cũng có khá nhiều công ty bắt đầu sản xuất bộ nguồn dùng trong gia đình. Sau khi lắp vài cục pin bạch mã số 2 vào bộ nguồn, tất cả đồ dùng điện trong gia đình sẽ được kết nối với nguồn điện này. Vì vậy không cần tiếp tục lo về hóa đơn tiền điện trong gia đình. Mặt khác, Hoàng Thiên còn nghe nói có một số công ty ô tô đang phát triển một chiếc ô tô gia đình chạy hoàn toàn bằng điện, sử dụng mấy chục viên pin bạch mã số 2 để cung cấp năng lượng cho một chiếc xe con. Nghe nói còn nghiên cứu chế tạo thành công, đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm. Tổng giá trị của mấy chục cục pin bạch mã số 2 khoảng chừng mấy vạn tới mười mấy vạn. So ra tương đối tiết kiệm chi phí, tiền xăng xe hàng năm cũng không ít. Mọi tầng lớp xã hội đều cần đến pin bạch mã số 2, điều này khiến nguồn cung cấp pin bạch mã số 2 không đủ cầu. Hoàng Thiên đã có dự tính thành lập một nhà máy chi nhánh khác để sản xuất pin bạch mã số 2. Về phần pin bạch mã số 3 công suất càng lớn hơn, Hoàng Thiên vẫn đang nghiên cứu và có thể phải mất một thời gian dài mới có thể ra mắt. Thấy Hoàng Thiên đầu tư 5 tỷ ở huyện Bạch Mã để xây dựng một nhà máy sản xuất pin, dự định chuyên sản xuất pin bạch mã số 2, nội tâm đám người Tiếu Tùng mừng như điên. Đầu tư ban đầu là 5 tỷ, sau đó giá trị sản lượng trong tương lai có thể là 50 tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, giá trị đầu ra lớn hơn, đồng nghĩa khoản thuế phải thu chính là một khoản tiền kết xù. Sau đó bầu không khí trong phòng họp đều rất tốt, mọi người dồn dập hoan nghênh Hoàng Thiên nói lời hay. Sau khi hoàn tất hai khoản đầu tư, Tiểu Tùng đích thân tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi Hoàng Thiên. Điều mà Hoàng Thiên không nghĩ tới chính là người đứng đầu và đứng thứ hai của thành phố cấp trên huyện Bạch Mã đều tự mình đến. Điều này làm cho Hoàng Thiên cảm thấy rất vinh dự. Hoàng Thiên ở lại huyện Bạch Mã mấy ngày, không chỉ đầu tư mà còn đến thăm một số người thân của mình ở huyện Bạch Mã. Với những người thân này, hắn đều giúp đỡ một số tiền nhất định. Những thân thích này đương nhiên rất vui. Vài ngày sau, Hoàng Thiên và người nhà trở lại thủ đô. Mấy ngày nay cũng rất kỳ. Tập đoàn Yamaguchi Nhật Bản không đến gây sự với hắn. Tuy nhiên Hoàng Thiên biết, theo tính người Nhật, có thù tất báo, chắc chắn sẽ không giảng hòa như vậy. Sau khi trở lại thủ đô, Hoàng Thiên không phải tu luyện thì chính là ngự kiếm phi hành, đi đến những cửa hàng mới khai trương trên khắp cả nước để bày bố trận pháp, bày xuống từng cái tụ tài trận lớn, thậm chí là ngũ quỷ vận tài. Thậm chí Hoàng Thiên còn đi tới hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, hấp thụ tất cả linh khí nồng nặc phong phú bên trong trận pháp dự trữ năng lượng. Những linh khí này chứa đựng bên trong hỗn độn linh ngọc để về sau tu luyện. Về việc tu luyện thần thức, Hoàng Thiên cũng không thả lỏng. Về quê nhà một lần, thu hoạch lớn nhất là 3 viên kim hồng ngọc châu. Trong sơn trang của mình ở Vân Trạch Cốc, Hoàng Thiên đang tu luyện thần thức. Một tiếng nổ nhẹ vang lên sâu trong thần thức của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên phát hiện mình thành công tiến vào tầng 2 của giai đoạn luyện thần. Hắn thả thần thức ra ngoài, đạt đến khoảng cách 20 dặm. Tình huống toàn bộ khu vực này rõ ràng nằm dưới thần thức của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thỏa mãn gật đầu, củng cố tu vi thần thức một chút, rồi chậm rãi thu công, ngừng tu luyện thần thức. Hắn nhìn viên kim hồng ngọc châu của mình một lát, hạt châu này đã nhỏ đi khoảng chừng 1/3. Hắn đoán dựa vào viên kim hồng ngọc châu này tu luyện tới tầng 3 luyện thần hẳn là không thành vấn đề. Ra khỏi trận pháp dự trữ năng lượng, Hoàng Thiên đi vào biệt thự. Cha mẹ hắn đều không có nhà, nhất định là đi làm quỹ từ thiện rồi. Hoàng Hân thì đi học. Sảng khoái tắm một đợt xong, Hoàng Thiên thay một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được cuộc gọi của Trịnh Nhược Đồng. Ông xã à, anh đang làm gì? Mấy ngày nay không có gọi điện cho em. Nghe được giọng của Trịnh Nhược Đồng có vẻ hơi oán giận, Hoàng Thiên nở nụ cười. Hắn đã lâu không gặp cô. Khoảng thời gian này, bình thường hai người đều liên lạc qua điện thoại. Vậy nên Hoàng Thiên cười nói. Bà xã, anh đang rất nhớ em đây. Là thật sao? Trịnh Nhược Đồng mừng rỡ, sau đó lập tức nói. Ông xã à, em cũng nhớ anh. Em muốn tới thủ đô có được không? Hoàng Thiên nhớ tới, lần này về quê, dưới lớp đất và lớp đá dày lẫn tầng nham thạch dày đặc cứng rắn của Hoàng Long Lĩnh. Bên dưới nền đá mấy ngàn mét lại phát hiện có một không gian ngầm khổng lồ. Trong không gian dưới lòng đất này, dù những viên sỏi bên cạnh dòng sông ngầm còn có không ít thứ giống như ngọc thạch. Bà xã, vừa vặn lúc này anh đang ở Đông Hải. Em ở trụ sở công ty vàng bạc đá quý Đại Thông chờ anh nha. Anh lập tức tới ngay. Ông xã à, anh đang ở Đông Hải sao? Vậy thì quá tốt rồi. Nghe vậy Trịnh Nhược Đồng càng mừng, suýt nữa đã hưng phấn hét lên. Sau khi hai người trò chuyện đôi câu, vừa cúp máy, Hoàng Thiên làm một cái ẩn thân quyết, sau đó ngự kiếm phi hành bay về Đông Hải. Tốc độ của hắn rất nhanh, hắn tìm một nơi ẩn nấp cách tòa nhà trụ sở công ty vàng bạc đá quý không có xa. Sau đó thu kiếm của mình, bỏ ẩn thân quyết, đi về tòa nhà chọc trời sang trọng. Tòa nhà chọc trời to lớn và sang trọng này hiện là trụ sở mới của công ty vàng bạc đá quý Đại Thông. Tòa nhà này từng được gọi là tòa nhà quốc mẫu, cao 51 tầng. Đương nhiên tòa nhà này đã được mua lại bởi công ty vàng bạc đá quý Đại Thông. Đi vào đại sảnh tổng bộ công ty vàng bạc đá quý Đại Thông, toàn bộ đại sảnh rất rộng lớn tráng lệ, trên mặt đất có thể phản chiếu bóng người. Trình độ xa hoa khí thế này ngược lại cũng tương xứng với công ty vàng bạc đá quý Đại Thông. Điều khiến cho Hoàng Thiên ngạc nhiên chính là Trịnh Nhược Đồng đã đợi hắn trong đại sảnh. Cô mặc một bộ vest chuyên nghiệp, bên trên là áo sơ mi trắng phối với một chiếc áo vest, bên dưới đi tất và một chiếc váy ngắn, đẹp tới nỗi khiến người ta hờn giận. Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp và quen thuộc của Trịnh Nhược Đồng, Hoàng Thiên cao hứng khẽ mỉm cười, mà Trịnh Nhược Đồng thì gọi một tiếng rồi nhanh chóng lao tới vòng tay của Hoàng Thiên. Trong sảnh trụ sở công ty, khi một số nhân viên lễ tân xinh đẹp nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi giật mình. Ai cũng biết Trịnh Nhược Đồng, nhưng họ không ngờ Trịnh Nhược Đồng lại nhào vào lồng ngực của Hoàng Thiên. Trịnh Nhược Đồng là bạch phú Mỹ có tiếng khắp công ty vàng bạc đá quý này, à không, có lẽ là toàn bộ thành phố Đông Hải to lớn. Hoàng Thiên ôm Trịnh Nhược Đồng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, không khỏi hôn nhẹ cô. Nhìn thấy xung quanh có không ít người đang nhìn, Trịnh Nhược Đồng cao hứng cười nhìn Hoàng Thiên một cái, sau đó nắm tay hắn. Đi thôi, chúng ta lên lầu. Hai người cùng nhau vào thang máy đi thẳng vào văn phòng trợ lý tổng giám đốc của Trịnh Nhược Đồng. Nhìn văn phòng không tệ này, Hoàng Thiên nói. Bà xã, phòng làm việc này không tệ nha, với lại cả tòa nhà lớn này cũng rất tốt. Trịnh Nhược Đồng cười nói. Cha em nói rồi, tất cả những thứ này đều là công lao của anh đó. Hoàng Thiên biết, nếu như không có mình thì công ty vàng bạc đá quý Đại Thông tuyệt đối không thể phát triển trở thành quy mô như hiện nay. Hắn gật đầu. Bà xã, cha vợ tương lai của anh đâu rồi? Trịnh Nhược Đồng vui vẻ cười đáp. Cha em đi công tác rồi, mấy ngày nay đều không có ở công ty. Toàn bộ công ty đều do em phụ trách. Hiện nay em chính là tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Đại Thông. Tổng giám đốc à? Tốt nha, anh cũng muốn làm tổng giám đốc một lần. Hoàng Thiên nói chữ làm này rất nặng. Trịnh Nhược Đồng đương nhiên biết ý của hắn, cô cười khúc khích. Hiện tại thì không được rồi, nếu anh muốn làm tổng giám đốc thì cũng phải chờ cho tới tối. Vậy không được rồi, anh muốn làm tổng giám đốc một lần ngay bây giờ. Hoàng Thiên nhìn thấy cửa lớn văn phòng đã đóng chặt, trong lòng không khỏi hơi động ôm lấy cô. Trịnh Nhược Đồng quyến rũ nhìn Hoàng Thiên một cái. Ông xã à, hiện tại thật sự không được mà, thỉnh thoảng sẽ có người đến phòng làm việc của em. Hiện nay em chính là tổng giám đốc đó. Hoàng Thiên mỉm cười khoa trái cửa phòng làm việc, sau đó ôm Trịnh Nhược Đồng. Một bàn tay to lớn thông thạo luồn vào bên trong áo của cô. Trịnh Nhược Đồng khẽ rên rỉ sau đó nói. Ông xã à, nơi này thật sự không được đâu, mà chúng ta còn chưa có tắm đó. Hoàng Thiên mặc kệ. Trịnh Nhược Đồng cũng không dám kêu to thỏa thích, không dám phóng thích thỏa thích. Bởi vì nơi này là phòng làm việc, nếu hiệu quả cách âm không tốt, bị người bên ngoài nghe thì rất xấu hổ. Hoàng Thiên cũng sắp đạt tới đỉnh điểm. Vừa lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Trịnh Nhược Đồng nghe được giọng nói này, cơ thể rõ ràng cứng đờ, sau đó quay sang nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đương nhiên cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, đang thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không thèm để ý, coi như không nghe thấy tiếp tục động tác. Hoàng Thiên gầm lên một tiếng trầm thấp, sau đó thả trăm vạn hùng binh ra. Trịnh Nhược Đồng bị trăm vạn hùng binh này xông tới một hồi, nóng lên, lập tức đạt tới đỉnh điểm. Cô ôm chặt lấy Hoàng Thiên, đồng thời cũng cố nén rên rỉ, sắc mặt càng thêm mê ly, ửng hồng. Trịnh Nhược Đồng cảm thấy toàn thân như mềm nhũn rã rời, Hoàng Thiên ôm lấy cô. Hai người nằm trên sofa, cứ nằm đó cho đến tận khi Trịnh Nhược Đồng lấy lại sức sống, sắc đỏ trên mặt dần dần rút đi. Trình Nhược Đồng sửa sang lại quần áo rồi cười nói. Ông xã à, làm tổng giám đốc đã nghiền chưa? Hoàng Thiên cười gật đầu, thỏa mãn. Làm tổng giám đốc thật sự đã nghiền. Hay là tối nay lại để anh làm tổng giám đốc một lần nữa có được không? Bà xã tổng giám đốc của anh. Trịnh Nhược Đồng cười xéo liếc Hoàng Thiên một cái. Nghĩ hay lắm đó. Hoàng Thiên cười ha ha, giúp cô dọn dẹp lại văn phòng, sau đó nói. Bà xã, anh tìm em thật sự có một chút chuyện. Không chỉ là làm tổng giám đốc một lần đơn giản như vậy đâu. Nghe vậy Trịnh Nhược Đồng cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Anh nói em nghe. Hoàng Thiên lấy ra một viên màu xanh lam khá lớn từ trong túi tiền của mình. Bà xã, em là chuyên gia trong lĩnh vực châu báu, em nhìn xem đây là gì? Sau khi nhận ly thứ từ trên tay Hoàng Thiên, vừa nhìn qua, Trịnh Nhược Đồng đã ngạc nhiên thốt. Trời đất ơi, đây là ngọc thạch. Vả lại vô cùng tinh khiết, không hề có một chút vết rạn nào, phẩm chất rất cao. Ông xã, anh lấy ở đâu chứ? Viên bảo thạch màu lam này hiển nhiên là chưa từng được gia công, là một viên nguyên thạch. Có lẽ vì đó Trịnh Nhược Đồng mới hỏi nó được lấy từ đâu ra. Hoàng Thiên luồn tay vào túi áo, dùng túi áo che chắn, lấy ra một nắm ngọc thạch lớn nhỏ từ trong nhẫn trữ vật. Bà xã, em xem, những thứ này anh có không ít đâu. Nói rồi Hoàng Thiên đặt nắm ngọc thạch lớn nhỏ này lên bàn làm việc của Trịnh Nhược Đồng. Nhìn thấy ít nhất mười mấy viên ngọc thạch to to nhỏ nhỏ, khuôn mặt Trịnh Nhược Đồng đầy kinh dị. Cô lấy ngay một chiếc kính lúp từ ngăn kéo bàn làm việc, cùng với một ít công cụ chuyên nghiệp ra, soi tỉ mỉ từng viên. Ngọc thạch vô cùng đắt, ngọc thạch phẩm chất tốt, thậm chí còn quý giá hơn cả kim cương. Ngọc thạch này Hoàng Thiên lại là một nắm. Nếu như người bình thường thì sớm sợ tới sững người. Cũng may Trịnh Nhược Đồng đã nhìn quen, sau khi hơi khiếp sợ một chút, cô cảm giác trong lòng tràn đầy vui mừng. Xem xét từng viên một, những viên ngọc thạch này, viên lớn thì lớn hơn ngón tay cái, nhỏ hơn chút thì cỡ hạt đậu, đều là cực phẩm. Có thể thấy điều này qua nét mặt sửng sốt của Trịnh Nhược Đồng. Ông xã, anh lợi hại thật đó, mỗi một viên ngọc thạch này đều là thượng phẩm, đều là bảo vật quý hiếm. Mỗi một viên đều đáng giá không ít tiền. Nhưng sao anh lại có nhiều như vậy? Hoàng Thiên cười nói. Đây không tính là gì. Anh còn có rất nhiều đây này. Ông xã, thật không? Thật sự có rất nhiều hay sao? Hoàng Thiên gật đầu. Anh không biết đây là ngọc thạch. Chỉ tiện tay nhặt một ít. Thứ này thật sự có rất nhiều. Nếu biết là ngọc thạch, anh đã nhặt nhiều hơn. Trịnh Nhược Đồng thất thanh nói. Ông xã, những ngọc thạch cực phẩm này là anh nhặt được sao? Chuyện này quá là khó tin rồi. Lần trước Hoàng Thiên đã đưa cho Trịnh Nhược Đồng lượng lớn kim cương. Số lượng lô kim cương này thật sự quá nhiều. Cho đến bây giờ mới chỉ có một phần nhỏ được xử lý, cũng mới bán ra một phần nhỏ. Cho dù là một phần nhỏ như thế, thì cũng đã mang lại lợi nhuận rất lớn cho công ty vàng bạc đá quý Đại Thông. Lô kim cương khổng lồ này cũng có chất lượng rất cao, tương tự phẩm chất cũng rất cao, trong đó còn có một số viên kim cương màu. Chỉ một phần nhỏ trong số này vừa tung ra thị trường đã gây ra dư âm mạnh mẽ. Một số quý bà giàu có, quyền lực và nổi tiếng đều tranh nhau mua. Lần này lại là một số lượng lớn ngọc thạch, mà lại đều là phẩm chất cao, thậm chí là ngọc thạch cực phẩm. Như vậy hình tượng của Hoàng Thiên trong lòng Trịnh Nhược Đồng càng trở nên vô cùng thần bí. Cô chính là yêu thích loại cảm giác thần bí này. Đây là điểm hấp dẫn mà Trịnh Nhược Đồng cảm nhận sâu sắc. Bà xã, chỗ ngọc thạch này toàn bộ cho em. Nói rồi Hoàng Thiên lại lấy một nắm ngọc thạch khác từ túi bên kia của mình ra. Cái túi này vốn xẹp lép, sao có thể chứa nhiều ngọc thạch như vậy? Trịnh Nhược Đồng ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Ngọc thạch to to nhỏ nhỏ ít nhất cũng mấy chục viên, toàn bộ đặt trên bàn làm việc của cô. Những thứ này nhìn qua rất đẹp. Nếu như lại gia công một phen, chính là từng viên hy thế trân bảo. Trịnh Nhược Đồng yêu thích không nỡ buông tay, nhìn từng viên một, càng nhìn càng thỏa mãn. Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, sắc mặt của Trịnh Nhược Đồng hơi đỏ, nhớ tới vừa nãy mình và Hoàng Thiên đại chiến ở văn phòng, cũng có tiếng gõ cửa, không biết người bên ngoài có nghe được gì không. Điều này thì Trịnh Nhược Đồng không cần lo, văn phòng này cách âm tốt tới kinh ngạc, cho dù bên trong có hét lên thì bên ngoài cũng không thể nghe gì. Huống hồ khi đó Trịnh Nhược Đồng còn cố ý đè tiếng la của mình. Văn phòng thông gió rất tốt, không có mùi gì lạ. Trịnh Nhược Đồng đứng dậy lấy tài liệu che ngọc thạch, sau đó mở cửa phòng làm việc. Nhìn thấy một người trung niên bên ngoài, lập tức nhiệt tình nói. Giám đốc Tôn, Ông tìm tôi có việc gì không? Tổng giám đốc Trịnh, tôi thật sự có chuyện muốn hỏi cô. Tôi đã nhận một tin đáng tin gậy rằng một lô ngọc bích sẽ được bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby ở Đông Hải. Nghe nói phẩm chất đám ngọc thạch này không có tệ, có hơn 100 viên to nhỏ, tất cả đạt tới mấy trăm carat, trong đó một viên to nhất có tầm 16 carat. Nghe vậy Trịnh Nhược Đồng lập tức mỉm cười. Giám đốc Tôn, xin mời vào, tôi cũng đang muốn tìm ông đây. Giám đốc Tôn đi vào văn phòng của Trịnh Nhược Đồng, nhìn thấy Hoàng Thiên thì hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của giám đốc Tôn, Trịnh Nhược Đồng luôn nghiêm cẩn trong công việc, giống như một người đẹp băng giá, đồng thời giữ khoảng cách với những người trẻ tuổi. Không nghĩ tới vừa nãy đóng kín cửa là còn có một chàng trai trẻ trong văn phòng của cô. Trịnh Nhược Đồng giới thiệu: Giám đốc Tôn, đây là bạn trai tôi, anh Hoàng Thiên. Giám đốc Tôn hơi giật mình. Với tư cách là phó tổng giám đốc của công ty vàng bạc đa quý Đại Thông, giám đốc Tôn đương nhiên biết điều kiện của Trịnh Nhược Đồng ra sao. Đó là muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn dáng người có dáng người. Cô lại còn rất có khả năng, có thiên phú kinh doanh xuất sắc, lại là người kế thừa tương lai của công ty vàng bạc đa quý Đại Thông. Giám đốc Tôn ngạc nhiên liếc nhìn Hoàng Thiên thầm nghĩ: chàng trai trẻ này thật may mắn lọt được vào mắt xanh của Trịnh Nhược Đồng. Hoàng Thiên cười nhạt nói: xin chào ông, giám đốc Tôn. Hai người bắt tay, tự mình pha một ly cà phê ở khu tiếp khách của văn phòng, ung dung uống rất nhàn nhã. Trịnh Nhược Đồng ngồi vào ghế giám đốc, nói với giám đốc Tôn: lần này công ty vàng bạc đa quý Đại Thông chúng ta sẽ không tham gia buổi đấu giá ở thành phố Đông Hải. Không tham gia sao? Giám đốc Tôn ngạc nhiên thốt lên. Từ bỏ lần đấu giá này, nếu không có lô ngọc thạch này thì sẽ mất đi tài nguyên, sẽ bị những công ty châu báu khác tiến hành ngăn chặn chèn ép, đặc biệt là lĩnh vực ngọc thạch. Hiện nay các công ty châu báu lớn đều đang tranh cướp tài nguyên phỉ thúy, tài nguyên kim cương, tài nguyên ngọc thạch, tài nguyên mã não, tài nguyên tourmaline các loại. Những tài nguyên này đều không thể tái tạo và ngày càng ít đi. Trong tay ai có lượng lớn tài nguyên này thì kẻ đó chính là lão đại. Trong tay công ty vàng bạc đa quý Đại Thông có lượng lớn tài nguyên phỉ thúy, tài nguyên kim cương, lúc này mới phát triển cấp tốc, trở thành công ty dẫn đầu ngành trang sức trong nước. Thấy giám đốc Tôn giật mình thốt lên, Trịnh Nhược Đồng hài lòng nở nụ cười, sau đó lấy một tập hồ sơ trên mặt bàn ra. Bên dưới văn kiện này là những viên ngọc thạch mà Hoàng Thiên lấy ra khi nãy. Những viên ngọc thạch này lập tức thu hút sự chú ý của giám đốc Tôn. Ngọc thạch! Giám đốc Tôn không hổ là một trong những vị phó tổng giám đốc lão làng của công ty. Ánh mắt vô cùng sắc bén, vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Ánh mắt sáng rực nhìn những viên ngọc thạch. Trong mắt giám đốc Tôn, những viên ngọc thạch này đều là bảo vật quý hiếm. Trịnh Nhược Đồng khẽ gật đầu. Giám đốc Tôn ngay lập tức nhặt một viên ngọc thạch ít nhất hơn 20 carat lên, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc kính lúp và một chiếc đèn pin nhỏ, lập tức kích động xem xét, như thể hoàn toàn đắm chìm trong màu xanh lam tinh khiết dễ chịu của viên bảo thạch màu lam này. Quá xuất sắc! Giám đốc Tôn mừng rỡ thả viên bảo thạch màu lam xuống, sau đó hơi rung rung cầm một viên ngọc thạch lớn hơn lên. Sau khi xem liên tiếp vài viên, giám đốc Tôn mới ngừng, kích động nhìn Trịnh Nhược Đồng. Trịnh Nhược Đồng nói: giám đốc Tôn, trong tay chúng ta có tài nguyên ngọc thạch sung túc rồi. Hơn nữa viên nào cũng là tinh phẩm, mấy dụng viên này chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ trong đó thôi. Nghe vậy giám đốc Tôn lập tức khó tin thốt: giám đốc Trịnh, là thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Có đủ ngọc thạch chất lượng cao thì công ty vàng bạc đá quý của chúng ta nhất định có thể trở thành một công ty siêu lớn tầm cỡ thế giới. Trịnh Nhược Đồng giao đám ngọc thạch này cho giám đốc Tôn rồi nói: hãy thiết kế và xử lý đám ngọc thạch này cho thật tốt. Chúng ta sẽ biến chúng thành những kiện trân phẩm hiếm có. Trịnh Nhược Đồng dõi theo giám đốc Tôn rời đi, rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thiên. Ông xã à, chúng ta có nhiều ngọc thạch trong tay như vậy, thì công ty chúng ta nhất định sẽ phát triển rực rỡ. Hoàng Thiên cười nói: ngọc thạch không thành vấn đề. Chút nữa anh sẽ đi kiếm mấy bao tải xách lại đây. Cái gì? Mấy bao tải? Trịnh Nhược Đồng giật mình, miệng há to. Ngọc thạch quý giá còn tính theo bao tải cơ đấy. Hoàng Thiên cười: Bà xã à, buổi tối gặp lại em. Nói xong, Hoàng Thiên đi ra khỏi văn phòng của Trịnh Nhược Đồng. Cô nhìn theo bóng lưng hắn thầm nghĩ, Hoàng Thiên sẽ không thật sự chuẩn bị mang theo mấy bao tải ngọc thạch đến đây chứ. Lại nói Hoàng Thiên thấy đây thật sự là ngọc thạch thì trong lòng tràn đầy vui mừng. Bên cạnh dòng sông ngầm có không ít, ngay cả sỏi dưới đáy sông cũng có không ít. Đồ vật có giá trị không nhỏ như này, đương nhiên hắn phải đi xách nhiều hơn chút. Mặt khác, thần thức của Hoàng Thiên lại tiến một bước mạnh mẽ. Chỉ tu luyện vẻn vẹn mấy lần mà thần thức đã đạt tới tầng 2 giai đoạn luyện thần. Khoảng cách tối đa phóng ra bên ngoài đã đạt tới hơn 20 dặm. Hoàng Thiên dự tính đi đến dòng sông ngầm, lần nữa tỉ mỉ tìm kiếm một phen, để xem liệu có thu hoạch nào bất ngờ hay không. Hoàng Thiên nói là làm, sau khi rời khỏi tòa nhà trụ sở công ty vàng bạc đá quý Đại Thông, hắn tìm một nơi hẻo lánh, sử dụng ẩn thân thuật rồi ngự kiếm phi hành bay về tỉnh Tương Nam. Không tới một giờ, Hoàng Thiên đã bay tới huyện Bạch Mã. Hoàng Thiên đánh giá sơ qua về địa hình, bay thẳng đến Hoàng Long Lĩnh. Sau khi hạ xuống trong rừng cây trên dãy núi, Hoàng Thiên lại dùng thổ độn thuật, sau đó đi sâu vào trong lòng đất. Sông lớn như nền đất vẫn là dòng nước mãnh liệt. Hoàng Thiên đứng ở bờ sông, phóng thích thần thức của mình tới mức tối đa. Điều đầu tiên Hoàng Thiên muốn làm là thử cẩn thận tìm kiếm một lần nữa, xem có thể tìm được hắc quan diệu ngư hay không, có thể lần thứ hai thu hoạch được kim hồng ngọc châu hay không. Kim hồng ngọc châu là một thứ tốt, dùng nó để tu luyện thần thức, tiến triển cực nhanh. Đơn giản là một ngày ngàn dặm, hơn tu luyện phổ thông vô số lần. Hoàng Thiên tỉ mỉ tìm kiếm một phen, không có phát hiện gì. Một cái bóng hắc quan diệu ngư cũng không thấy. Hoàng Thiên hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó tâm trạng của hắn lại tốt lên. Bên trong đám sỏi này rất dễ nhìn thấy từng viên ngọc thạch. Hoàng Thiên nhặt từng viên lên, sau đó bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Dưới sự phối hợp của thần thức, đám ngọc thạch này không một viên nào có thể chạy thoát. Trừ khi là bảo thạch màu lam quá nhỏ, Hoàng Thiên lười nhặt, rất nhanh đã lượm được một đống lớn. Hoàng Thiên khẽ động ý niệm, một đống lớn ngọc thạch này lập tức tiến vào nhẫn trữ vật của hắn. Tâm trạng Hoàng Thiên rất tốt, từng viên ngọc thạch lớn có mười mấy carat, thậm chí mấy chục đến hơn trăm carat, viên lớn nhất đến mấy trăm carat, viên nhỏ chừng mấy carat, một hai carat, có một ít ngọc thạch 10 carat, dễ như ăn cháo là có thể nhặt được. Lượm dọc theo bãi sông 2-3 tiếng tiến lên hơn 10 km, Hoàng Thiên lượm ít nhất mấy vạn viên ngọc thạch to to nhỏ nhỏ. Có thần thức mạnh mẽ phối hợp, tốc độ của Hoàng Thiên kiếm bảo thạch rất nhanh. Có một ít bảo thạch cách Hoàng Thiên tương đối gần. Hắn chỉ cần hơi động thần thức thì những viên bảo thạch này sẽ trực tiếp tiến vào bên trong nhẫn trữ vật. Mấy vạn viên bảo thạch chỉ là khởi đầu, Hoàng Thiên vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên, thời điểm kiếm ngọc thạch, Hoàng Thiên thỉnh thoảng sẽ chú ý đến dòng sông, nhìn một chút xem có hắc quan diệu ngư xuất hiện hay không. Không phải nói chứ, vận may của hắn đúng là không tệ. Rốt cuộc, Hoàng Thiên cũng phát hiện ra một con hắc quan diệu ngư trưởng thành. Hoàng Thiên rất có kinh nghiệm trong việc bắt giữ hắc quan diệu ngư. Sau khi thần thức quét qua đến con hắc quan diệu ngư này, hắn lập tức phi tới vồ lấy, đồng thời dùng một đạo thần thức chuẩn xác đánh dấu vào trên người con hắc quan diệu ngư này. Có thần thức đánh dấu, con hắc quan diệu ngư này đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Truy kích mấy hiệp, Hoàng Thiên nhanh chóng bắt được con hắc quan diệu ngư này, sau khi túm một phát vung ra một quyền, ầm một tiếng trực tiếp đánh chết con hắc quan diệu ngư. Sau đó lấy phi kiếm của mình ra mổ bụng cá, từ trong bụng cá lấy ra một viên kim hồng ngọc châu. Không tệ, tổng cộng có 4 viên kim hồng ngọc châu rồi. Hoàng Thiên vừa vui sướng lầm bầm lầu bầu, mà động tác cũng không chậm trễ, cấp tốc lấy ra một cái hộp nhỏ nhỏ dùng để đựng viên kim hồng ngọc châu này, sau đó bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Hoàng Thiên quét thần thức vào trong nhẫn, nhìn thấy một đống lớn ngọc thạch, tâm trạng rất tốt. Sau đó tiếp tục công việc, nhặt từng viên đá thô bỏ vào. Trong số ngọc thạch này còn có đá thô, có một ít bảo thạch bên ngoài có một tầng vỏ như đá. Từ bề ngoài rất khó nhìn ra đây là một viên ngọc thạch. Thế nhưng Hoàng Thiên có thần thức, đám ngọc thạch này không nơi ẩn giấu, từng viên một đều bị nhặt lên. Lại thêm mấy giờ sau, Hoàng Thiên đã đi tới phần cuối của con sông lớn. Dòng nước ầm ầm va chạm vô cùng điếc tai, cũng vô cùng đồ sộ. Con sông lớn này thẳng đứng, đâm thẳng xuống cái hố khổng lồ đen như mực không đáy. Hoàng Thiên quét thần thức. Theo thần thức mạnh mẽ của hắn, cũng chỉ mới miễn cưỡng quét tới tầng đáy của hang lớn đen kịt này. Thần thức vừa quét tới đáy, mặt Hoàng Thiên lộ ra vui mừng, lập tức phi thân, nhảy vào cây hố khổng lồ thẳng đứng này, theo dòng nước to lớn một đường đi xuống. Hoàng Thiên tiến vào hồ nước ở đáy hang, sau đó tiếp tục đi xuống. Dòng nước trong hang chảy rất nhanh, nhưng mà không ảnh hưởng nhiều đến Hoàng Thiên. Hắn căn bản không bị ngăn trở trong nước, rất nhanh đã xuống tới đáy nước. Ở đáy nước, một viên ngọc bích to lớn lặng yên nằm, có lẽ là do bị nước gột rửa quanh năm. Mặt ngoài của viên ngọc bích rất nhẵn bóng, cao hơn 2 thước, nặng ít nhất là mấy tấn. Trên thế giới lại có ngọc thạch như vậy sao? Thật quá thần kỳ. Sau khi cảm thán, Hoàng Thiên cẩn thận dùng thần thức quét qua khối ngọc bích khổng lồ. Khối ngọc bích này rất tinh khiết, khối ngọc bích khổng lồ như vậy mà lại không có lấy một vết nứt hay khiếm khuyết nào, vô cùng hoàn mỹ. Phát tài rồi, một khối ngọc bích như vậy hoàn toàn là bảo vật vô giá. Hoàng Thiên hơi động lòng, thu khối ngọc thạch to lớn này vào trong nhẫn không gian. Hắn vui sướng hét dài phóng lên trời, hướng thẳng lên trời như tên lửa lao đi. Sau khi ra khỏi lòng đất, bóng dáng Hoàng Thiên xuất hiện ở một nơi hẻo lánh trong rừng cây Hoàng Long Lĩnh. Hoàng Thiên cao hứng cười một hồi, sau khi làm một cái ẩn thân quyết, hắn ngự kiếm phi hành, rồi bay về thành phố Đông Hải. Lúc chạng vạng, Hoàng Thiên đáp xuống biệt thự Tử Trúc Viên. Sau khi tiến vào biệt thự, hắn thật sự tìm vài cái bao tải to, bỏ hết mấy trăm ngàn viên ngọc thạch to to nhỏ nhỏ mà mình đã thu hoạch được vào, thật sự xếp đầy mấy cái bao tải. Hoàng Thiên bỏ toàn bộ những bao tải này vào kho biệt thự. Phòng chứa đồ của biệt thự này có diện tích không nhỏ. Sau khi hắn cất những bao tải chứa đầy ngọc bích vào, còn lại khối ngọc thạch khổng lồ kích cỡ bằng một người bình thường kia, thì lấy một tấm vải phủ lên để ở giữa phòng chứa đồ. Những thứ đồ này tự nhiên đều là để cho công ty vàng bạc đá quý Đại Thông giao cho Trịnh Nhược Đồng xử lý. Trịnh Nhược Đồng là người của Hoàng Thiên. Phía sau công ty vàng bạc đá quý Đại Thông chính là Trịnh Nhược Đồng. Hắn đương nhiên rất yên tâm. Làm xong tất cả những thứ này, Hoàng Thiên mới lấy điện thoại ra. Nhược Đồng, đến biệt thự Tử Trúc Viên đi. Ông xã à, anh đang ở biệt thự sao? Em đến ngay, anh chờ em chút nha. Tốc độ của Trịnh Nhược Đồng rất nhanh, khoảng chừng 3-40 phút đã lái xe tới. Cô nhìn thấy Hoàng Thiên lập tức nhào tới, nhào vào trong lồng ngực hắn, cũng chủ động trao cho hắn một nụ hôn nóng bỏng. Hoàng Thiên ôm Trịnh Nhược Đồng, cao hứng nói. Bà xã, tối nay anh muốn tiếp tục làm tổng giám đốc, có được không? Nghĩ hay lắm đó, đêm nay bản tổng giám đốc đình chiến. Hoàng Thiên vỗ mạnh vào mông Trịnh Nhược Đồng, bóp một cái, cảm giác thật sự không tệ. Hắn cố ý hung hăng nói. Dám đình chiến hay sao? Sau khi hai người liếc mắt đưa tình một hồi, Trịnh Nhược Đồng mới nghiêm nghị nói. Ông xã à, sáng nay anh vội vàng rời đi, sẽ không phải là đi kiếm ngọc thạch chứ? Hoàng Thiên gật đầu nắm tay cô. Thì theo anh cho em một niềm vui bất ngờ. Hắn dẫn Trịnh Nhược Đồng tới chỗ phòng chứa đồ, mở cửa lớn phòng chứa đồ ra. Sau khi bật đèn, hắn nói. Bà xã, em nhìn một chút xem, trong bao tải đó có gì? Ông xã à, sẽ không phải là mấy bao tải ngọc thạch chứ? Trịnh Nhược Đồng tràn đầy phấn khởi bước nhanh tới. Sau khi mở một chiếc bao tải trong đó ra, cô lập tức khiếp sợ thốt lên. Đây là một tiếng kêu vui mừng. Ông xã à, anh quá lợi hại rồi. Thật sự lấy về mấy bao tải ngọc thạch. Nói rồi, Trịnh Nhược Đồng lấy một viên ngọc thạch từ trong bao ra, cẩn thận xem xét. Căn cứ theo ánh mắt chuyên nghiệp của Trịnh Nhược Đồng, phẩm chất viên bảo thạch này thuộc về hàng đầu. Hoàng Thiên cũng đầy mặt mỉm cười đi vào, sau đó nói với Trịnh Nhược Đồng. Bà xã, anh cho em chứng kiến một kỳ tích. Nói rồi, Hoàng Thiên chỉ vào viên ngọc bích cao lớn ở chính giữa phòng chứa đồ. Viên ngọc bích này cao hơn một người bình thường, được bao phủ bởi một tấm vải đen. Đây là Hoàng Thiên đặc biệt phủ lên. Trịnh Nhược Đồng sửng sốt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó kéo tấm vải đen ra. Nhất thời viên ngọc bích khổng lồ lộ diện. Ngay lập tức, Trịnh Nhược Đồng ngây ngẩn, thì thào nói. Điều này không phải là thật đâu. Một khối ngọc thạch lớn như vậy sao? Trời ơi! Một lúc lâu sau, cô mới hồi phục tinh thần, mừng rỡ kích động ôm lấy Hoàng Thiên. Ông xã à, ngọc thạch khổng lồ như vậy, anh lấy ở đâu ra? Cái này quá thần kỳ rồi, Quả thật là em chưa bao giờ thấy luôn á. Quả thật là vậy, một viên ngọc bích khổng lồ phẩm chất cao như vậy, thật sự chưa từng nghe qua. Nếu như không phải tận mắt thấy, thì cho dù có nói ra cũng sẽ không ai tin. Bà xã, đám ngọc thạch này ngày mai sẽ phái người trở về công ty vàng bạc đá quý Đại Thông. Còn khối ngọc thạch to lớn này sẽ trực tiếp đặt ở đại sảnh công ty vàng bạc đá quý Đại Thông. Ông xã, ngọc thạch khổng lồ như vậy, đặt ở đại sảnh tổng bộ công ty, vậy nhất định sẽ chói mù mắt không ít người. Ý này không có tệ nha. Trình Nhược Đồng cao hứng nói, Hoàng Thiên cũng cười. Bà xã, em xem, anh lấy nhiều đồ trở về như này. Đêm nay để anh được làm tổng giám đốc một lần nữa đi. Trình Nhược Đồng vui vẻ cười khúc khích. Không thành vấn đề, đừng nói làm tổng giám đốc một lần, làm hai ba lần cũng được. Nghe vậy, mắt Hoàng Thiên hoa lên, lập tức xấu xa nói. Này bà xã, vậy trước tiên anh làm tổng giám đốc một lần rồi nói. Nói xong Hoàng Thiên lập tức giở trò. Trình Nhược Đồng lập tức cười quyến rũ. Không được đâu ông xã, chúng ta đi tắm trước đi. Ở trong phòng tắm biệt thự, hai người cùng nhau tắm rửa. Trong lúc tắm rửa, Hoàng Thiên ở trong phòng tắm lập tức được làm tổng giám đốc. Trình Nhược Đồng thở gấp liên tục, hai người từ phòng tắm làm đến phòng khách rồi phòng ngủ. Tận đến đêm khuya 8-9 giờ, hai người mới cùng nhau ăn cơm. Ngày hôm sau, rất nhiều nhân viên của công ty vàng bạc đá quý Đại Thông đến để vận chuyển tất cả số ngọc thạch kia về công ty vàng bạc đá quý Đại Thông. Viên ngọc bích khổng lồ này cũng được vận chuyển về theo ý định của Hoàng Thiên, được đặt trong sảnh chính trụ sở công ty vàng bạc đá quý Đại Thông. Không mất quá nhiều thời gian để danh tiếng của viên ngọc bích khổng lồ này truyền ra. Tiếng tăm của công ty vàng bạc đá quý Đại Thông lần nữa vang dội, trong vô hình một lần quảng cáo khắp thế giới. Kết thúc tập 78 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.